Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1039 xảy ra bất ngờ. Bắn vọt bắt đầu, Manchester City mất điểm đi vào 10 phần ngoài ý muốn. Phảng phất một trận phim đang nổi lên cao trào lại đột nhiên đi vào bình thản. Tại Liverpool đánh bại Hotspur cùng một ngày chậm một chút lúc. Manchester City tại sân khách 1-1 bị Burnley bức hòa. Sau trận đấu, Sky Sports diễn truyền bá thất bên trong bình luận nhao nhao lật trời. Carragher đối Lineker thẳng thắn nói ra, hiện tại có thể có kết luận, Manchester City như cũ khoảng cách Liverpool có rất lớn chênh lệch. Bớt đi, Manchester City chỉ là lạc hậu cho Liverpool 2 phân. Một trận cầu chênh lệch, hiện tại không đủ để có kết luận. Carragher rỗi ra ngón tay khoa tay. Manchester City không có Champions League đấu vòng loại áp lực. Manchester City không có League Cup. Manchester City cũng không có đi chinh chiến FIFA Club World Cup. Manchester City có thể có càng đầy đủ thời gian chuẩn bị chiến đấu. Có thể lấy tốt hơn tư thái nghênh đón tranh tài. Nhưng bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện lại không cách nào làm cho người tin phục. Guardiola là xuất lĩnh Manchester City đánh không ít đặc sắc tranh tài. Ta không có phủ nhận điểm này. Ta cũng có thể thừa nhận Manchester City rất bình thường ưu tú. Nhưng khi đem Liverpool làm vật tham chiếu, làm tiêu chuẩn đến tiến hành tương đối lúc, Manchester City hiển nhiên còn kém một chút. Lineker dựa vào lý lẽ biện luận nói, chẳng lẽ bóng đá tranh tài nhất định là cường giả thắng được thắng lợi sao? Manchester City hôm nay chỉ là không may mắn mà thôi, Liverpool cũng sẽ có đối mặt đội yếu mất điểm thời điểm. Ngươi phải thừa nhận điểm này, hai người bọn họ chi đội bóng đá lấy tương tự phong cách bóng đá. Quyết định tranh tài kết quả khả năng chỉ là một lần sút gôn sai lầm mà thôi. Carragher đại diêu kỳ đầu, nói, không, Liverpool cùng Manchester City là hoàn toàn khác biệt phong cách. Guardiola giảng cứu càng nhiều khống chế bóng, cho nên chúng ta thấy được bản mùa giải Manchester City khống chế bóng suất cao hơn tại Liverpool. Thế nhưng là tại sáng tạo uy hiếp phương diện đâu? Liverpool trận đồng đều sút gôn số lần cùng chúng đích cầu môn sút gôn số lần cũng cao hơn tại Manchester City. Người có thể nói Manchester City đang theo đuổi xác suất thành công. Nhưng kết quả đây, Liverpool so Manchester City tiến vào càng nhiều cầu. Cơ hội chuyển hóa suất cũng cao hơn Manchester City. Số liệu sẽ không gạt người. Chúng ta không thể đơn giản đem tích cực chủ động chiến thuật đều thuộc về loại tại tương tự phong. Cách, trên thực tế là khác biệt. Liverpool tấp nập cường công đối thủ là đang cố gắng để bọn hắn cường hãn phòng thủ phát huy tác. Dụng, bọn hắn phòng thủ không phải đang vì chặn đường đối thủ phản kích làm chuẩn bị. Mà là cố gắng để đối thủ ngay cả tiến công đều không thể tổ chức. Đồng thời sáng tạo mới tiến công cơ hội, Manchester City thời gian dài khống chế bóng muốn xé rách đối thủ phòng tuyến. Nhưng bọn hắn còn có một địch nhân là chúng ta đều sẽ coi nhẹ. Thời gian, đường tranh tài thời gian qua 60 phút mà Manchester City không cách nào lấy được dẫn trước lúc. Áp lực tự nhiên mà vậy liền sẽ đến Manchester City bên này. Bọn hắn sẽ trở nên lo nghĩ. Bọn hắn chủ động tăng tốc tiết tấu, ngược lại là tiến công xác suất thành công đang không ngừng hạ xuống. Trái lại Liverpool là châu Âu top league trung thượng nửa chàng dẫn bóng nhiều nhất. Đồng thời tại 25 phút tiến lên cầu nhiều nhất đội bóng. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn biết càng sớm dẫn bóng, tình thế sẽ đối với bọn hắn càng có lợi hơn. Cũng sẽ để bọn hắn ở sau đó tranh tài thời gian bên trong có tốt hơn phát huy. Manchester City lại có một loại, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thắng được tranh tài, tự tin. Cỗ tự tin này quá mù quáng. Người nói bọn hắn chỉ là rơi ở phía sau 2 phân. mà ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Cái này hai phần chênh lệch sẽ để cho Manchester City cũng không còn cách nào phản siêu Liverpool. Cho dù là bọn họ có thể sẽ đuổi ngang Liverpool, có thể nghĩ muốn phản siêu Liverpool sẽ trở nên vô cùng gian nan. Lineker lắc đầu nói, Liverpool muốn đánh Champions League đấu vòng loại. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong trạng thái khẳng định sẽ có ba động. Carragher cười to nói, Manchester City nếu như trông cậy vào Liverpool phạm sai lầm, đây không phải không thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn tự thân có thể bảo trì cường thế biểu hiện. Thật đáng tiếc, tại mùa giải tiến vào tàn khốc nhất giai đoạn, đương những cái kia trung hạ du đội bóng vì bảo đảm cấp mà liều mạng mệnh lúc đang chém giết. Ta cho rằng Manchester City ứng đối dạng này tranh tài năng lực muốn thấp hơn Liverpool. Nguồn gốc từ tại phong cách khác biệt cùng tâm lý tố chất. Ngoặc kép chấm chấm. Tư Đồ Vân Bình cũng không ngờ tới Manchester City sẽ ở lượt này mất điểm. Có thể là đã hơi choáng. Thói quen cho rằng Manchester City cũng sẽ lấy được thắng lợi. Lượt này MU tại sân nhà 2, không cầm xuống Huddersfield. Arsenal tại sân nhà 5, 1 quét ngang Everton. Chelsea tuôn ra kinh thiên lớn lạnh tại sân khách bị Watford 4, 1 đồ sát. Liverpool 74 phân, Manchester City 72 phân, Arsenal 65 phân, MU 52 phân, Chelsea 47 phân, Hotspur 45 phân. MU bắt đầu ở tranh 4 trong tập đoàn chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Giữa tuần không chiến sự, Liverpool nghỉ ngơi cho tốt. Tư Đồ Vân Bình lại chỉnh lý ra một chút mình cất giữ thư tịch cho mượn Phùng Khoát Dương. Nhập chức Liverpool đội 1 huấn luyện viên tổ tiếp cận 1 tháng. Phùng Khoát Dương mỗi ngày mất ăn mất ngủ học tập, khiến Tư Đồ Vân Bình cảm thấy vui mừng hiện tượng là Phùng Khoát Dương sẽ chủ động hướng còn lại. Huấn luyện viên thỉnh giáo vấn đề, mặc dù Tư Đồ Vân Bình nói qua hắn là một cái làm việc vặt. Nhưng không có huấn luyện viên sẽ thật đối với hắn đến kêu đi hết. Mà Phùng Khoát Dương cũng rất chủ động đem việc vặt đều ôm trên người mình. Sau khi kết thúc huấn luyện thu thập sân huấn luyện, đi sân khách tranh tài lúc bang những người khác dò xét. Chỉ cần hắn tài giỏi việc tốn thể lực, cũng bất kể có phải hay không là mình thuộc bổn phận sự tình. Hắn đủ khả năng đều sẽ đi thêm nắm tay. Cái này khiến Phùng Khoát Dương tại Liverpool trong câu lạc bộ rất được hoan nghênh. Hiện tại liền ngay cả cầu thủ có đôi khi đều sẽ trêu cợt hắn một chút. Mọi người khả năng cũng không có đem hắn xem như một cái huấn luyện viên. Điểm này Tư Đồ Vân Bình cũng không có gì có thể đi giúp Phùng Khoát Dương lập huy. Không cần thiết, coi như hắn là cái thực tập sinh đến học tập A. Dù sao Liverpool chỉ là bao ăn không bao trùm, mỗi tháng cho hắn một bảng anh tiền lương, có lẽ hắn không hề giống Alonso nhanh như vậy lên đường. Nhưng hắn thái độ cùng nỗ lực Tư Đồ Vân Bình đều nhìn ở trong mắt. Trung Quốc thể dục truyền thông đem Phùng Khoát Dương coi là Tư Đồ Vân Bình quan môn đệ tử. Tư Đồ Vân Bình đối với cái này từ chối cho ý kiến. Cuối tuần thi đấu vòng tròn chương 27 vòng, Liverpool đi vào sân khách khiêu chiến Southampton. Trận đấu này Liverpool lâm vào khổ chiến. Southampton tại sân nhà điên cuồng bức cướp thực khiến Liverpool tiến công rất khó tràn ngập tính. Liên tục, uy hiếp thấp xuống không ít, nhưng thời khắc mấu chốt Mbappe đứng ra. Tại tranh tài phút thứ 73 lúc tiếp ứng đến Griezmann chuyền bóng tại vùng cấm địa sau điểm một cước. Đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Liverpool tại sân khách lấy được dẫn trước. Tư Đồ Vân Bình tại nhìn thấy dẫn bóng về sau cũng từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên đi đến bên. Sân vung tay reo hò. Southampton cố gắng sân nhà san đều tỷ số điểm số. Ở sau đó 15 phút phát động điên cuồng phản công. Tranh tài ẩn ẩn có dấu hiệu mất khống chế. Nhưng Liverpool vẫn là đứng vững áp lực. Cũng tại tranh tài phút thứ 89 lúc từ Griezmann thông qua một đợt phản kích khoái công tại vùng cấm địa sườn trái khu vực xoa bắn phá khung thành. Hồng quân hai cầu đánh bại Southampton. Etihad sân bóng, Manchester City lượt này tọa trấn sân nhà nghênh chiến Leicester City. Guardiola tại lúc trước cho đội bóng hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải cầm xuống tranh tài. Quá khứ một tuần lễ hạm đội đường phố dư luận đi hướng cũng bắt đầu nhìn suy Manchester City. Bởi vì Liverpool cho đến tận này thi đấu vòng tròn bên trong hai trận thế hòa theo thứ tự là sân khách giao đấu Manchester City cùng sân khách đánh Arsenal, mà Manchester City đã thu được 3 trận thế hòa. Bọn hắn ngoại trừ cùng Liverpool thế hòa bên ngoài, mặt khác hai trận thế hòa đối thủ cũng không tính là mạnh. Y theo hiện tại tranh quan tiêu chuẩn, cái này thuộc về như xe bị tuột xích. Manchester City toàn đội cũng là nhẫn nhịn một cỗ oán khí. Tại sân nhà toàn bộ phát tiết trên người Leicester City, dẫn bóng một cái tiếp một cái xuất hiện, nhưng Guardiola ở đây bên cạnh không cười qua một lần. Dù là Manchester City cuối cùng lấy 5-1 quét ngang Leicester City, nhưng Guardiola vẫn là lộ ra tâm sự nặng nề. Bản mùa giải quán quân tranh đấu đồng dạng cũng là Guardiola cuộc đời huấn luyện viên bên trong tao ngộ qua lớn nhất khiêu chiến. Đã là cùng Liverpool chống lại, cũng là tại khiêu chiến cực hạn của mình. MU lượt này tại sân khách 0-1 bại bởi Newcastle United đội. Nhiều ít cũng là có bọn hắn vì Champions League đấu vòng loại mà nghỉ ngơi dưỡng sức nhân tố. Chelsea tại sân nhà 3-0 cầm xuống West Brom. Trạng thái vẫn là tốt một trận, xấu một trận. Đã có nghe đồn Conte sẽ ở mùa giải kết thúc sau tan học. Lượt này trọng đầu hí tại White Hart lên trên sân bóng diễn. Hotspur cùng Arsenal tiến hành Bắc London Derby. Hạ giữa tuần đều muốn đánh Champions League đấu vòng loại. Hai đội tuy nói cũng không nguyện ý tại thi đấu vòng tròn chúng qua tiêu hao nhiều hơn, nhưng riêng phần mình vị trí cạnh tranh hoàn cảnh đều không cho phép bọn hắn có mất điểm tình. Huống phát sinh, Hotspur mất điểm, tranh 4 xa vời, Arsenal mất điểm, rời khỏi tranh quan. Tại trận này so đấu ý chí lực đọ sức bên trong, vlog đội bóng cười cuối cùng, tại White Hart lên lấy 2-1 điểm số cầm xuống tử địch Hotspur. Liverpool, 77 phân, Manchester City, 75 phân, Arsenal, 68 phân, MU, 52 phân, Chelsea, 50 phân, Hotspur, 45 phân. Bên trên mùa giải bởi vì MU cướp đoạt European Cup quán quân trực tiếp thu được bản mùa giải Champions League vé vào cửa. Premiership có 5 chi đội bóng chinh chiến Champions League, mà lại cái này 5 chi đội bóng cũng đều giết vào đến Champions League 16 cường. Có thể nói Champions League trong lịch sử đầu một lần. Hạm đội đường phố không dám huyễn tưởng Premier League có thể có 4 chi giết vào Champions League bán kết, nhưng kỳ vọng lấy tối thiểu nhất có 3 chi có thể xâm nhập tứ cường liền cũng là một lần nữa thịnh thế Premiership huy hoàng. Liverpool những năm này khiêng Premiership đại kỳ, nhưng luôn luôn tại tứ cường liền một cây dòng độc đinh. Tất cả mọi người chờ mong năm nay sẽ có càng nhiều Premier League giết vào tứ cường. Liverpool lấy tiểu tổ đầu danh thân phận tấn cấp Champions League 16 cường. Đối thủ là đến từ Thụy Sĩ siêu Basel. Thủ hiệp bọn hắn đem đánh trước sân khách. Tại xuất trình Basel trước đó lúc trước buổi họp báo bên trên, ngoại giới tương đối quan tâm Liverpool sẽ hay không tại Champions League bên trong tiếp tục giữ lại thực lực. Dù sao Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế cực kỳ bé nhỏ. Tư đồ Vân Binh phát biểu âm vang hữu lực đáp lại. Ta không cho rằng Champions League 16 cường tồn tại rõ ràng nhược lữ. Liverpool làm quá khứ 4 năm Champions League quán quân, lúc này nếu như đem tinh lực đặt ở tương Đối đối thủ thực lực phương diện như vậy, hiển nhiên đây là một cái sai lầm thật lớn. Chúng ta không ngày họp nhìn trở thành bị bạo lệnh nhân vật chính. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền muốn tập trung tinh thần toàn tình đầu nhập. Nhất là chúng ta bây giờ có được cường thịnh đội hình. Càng thêm không thể phớt lờ. Đã chúng ta cường thế, chúng ta liền phải đem nên cầm tới thắng lợi chăm chú nắm trong tay. Không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Đấu vòng loại bắt đầu, cũng mang ý nghĩa chúng ta mùa giải bắn vọt cũng bắt đầu. So với những năm qua muốn tới sớm hơn một chút, nhưng đây chính là chúng ta dưới mắt vị trí tình thế. Từ thi đấu vòng tròn đến Champions League, còn có cuối tháng trận chung kết Cup Liên đoàn, Cup FA, Liverpool có kinh nghiệm cùng thực lực đi ứng phó bọn chúng mang đến khiêu chiến. Basel phải chăng chuẩn bị xong ta không rõ ràng, nhưng ta sẽ không cho phép Liverpool lười biếng chút nào. Truyền kỳ huấn luyện viên phát biểu đã biểu lộ hắn đối Liverpool câu lạc bộ thứ 10 quan nhất định phải được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN